Chương 175, thành phá canh 2. Tuyết nữ nghi ngờ mở miệng, việc này quá mức cổ quái, địch nhân rõ ràng đã xâm nhập cơ quan thành hạch tâm, rồi lại không có hành động, lẽ nào bọn họ còn đang chờ đợi thời cơ? Cao Tiệm Ly tiếp lời nói, trong nước dù chưa phát hiện dị dạng, nhưng ta có thể khẳng định, địch nhân đã bắt đầu hành động. Cơ quan thành lúc này ở vào nguy cơ cực lớn trong. Không biết có bao nhiêu địch nhân, đang ẩn núp trong thành tùy thời mà phát động. Ban đại sư bị tập kích, bị đoạt đi cơ quan mật thất chìa khóa, là địch nhân bước đầu tiên. Địch nhân đạt được cơ quan thành bản vẽ sau đó, hiển nhiên đã đối với trong thành bố trí như lòng bàn tay, đầu mâu nhắm thẳng vào toàn thành khẩn yếu nhất chỗ. Đêm nay trung ương ao nước chuyện phát sinh, chỉ sợ sẽ là cái đại nguy cơ bắt đầu. Ngoài thành cũng đã phát hiện tần quốc tối cường nặng trang bị giáp binh điều động dấu hiệu, địch nhân nội ứng lúc này đang ẩn núp với trong thành. Lúc này việc cấp bách, chính là muốn điều tra rõ người này, phá giải địch nhân kế hoạch. Đoan Mục Dung cau mày, ta vẫn tâm thần không yên, vô luận trong nước có hay không độc, trong vòng một ngày mặc ra đệ tử không được dùng để uống trong thành nước. Ở có Trương Lương nêu lên sau đó, Đoan Mục Dung khẩn cấp tra xét cơ quan trong thành nước chạy tình huống. Nghe xong Đoan Mục Dung, Cao Tiệm Ly lập tức gật đầu, đối với sau lưng đệ tử phân phó một câu, cấp tốc truyền lệnh xuống. Cao Tiệm Ly sau lưng mặc ra đệ tử không người đáp, ừ thấy kia mặc ra đệ tử đi nhanh đi ra cửa, Đoan Mục Dung móc ra vài cái tràn đầy bình thuốc, cái này bách thảo đan là thế gian linh dược, sau khi uống hai canh giờ bên trong có thể bảo vệ bách độc bất xâm. Đề phòng tối nay sinh biến, ở chỗ này mỗi người đều đổ dự bị một viên, lấy sách vẹn toàn. Trương Lương tiếp nhận cái này bách thảo đan, trong lòng có chút buồn cười, Đoan Mục Dung đang nghe nhắc nhở của mình sau đó, cư nhiên làm ra nhiều như vậy bách thảo đan, nói vậy cái này cả ngày cũng không có nghỉ ngơi thật tốt quá. V-V-V-V-Heiden66 Có em ở Trương Lương phía trước nhắc nhở qua ta, cái này trên thế giới, có một loại kỳ dị trầm vũ thiên dạng, là vô hình vô vị, cho dù ta kiểm tra rồi nước chạy tình huống. Cũng không nhất định có thể đủ kiểm tra ra. Vì vậy, những thứ này dược phẩm, mời chư vị đưa nó phân phát cho bộ hạ, để bọn họ mỗi người đều nuốt vào một viên. Đoan Mục Dung nhìn một chút Trương Lương, tiếp tục nói, Trương Lương vội vã thu hồi nụ cười, cũng không dám để cái này tiểu cọp mẹ phát hiện mình đang cười. May mắn Đoan Mục Dung thu hồi ánh mắt, nếu để cho nàng biết, Trương Lương ở trong lòng như vậy nhổ nước bọt chính mình, không biết có thể hay không trực tiếp bóp chết hắn. Một đêm liền như vậy đi qua, rất nhanh, ngày thứ hai đến rồi. Hôm nay ánh mặt trời hết sức độc ác, mọi người thấy động tĩnh bên ngoài. Hôm nay, tần quốc binh lính công thành, phá lệ mãnh liệt, dường như ôm quyết đánh đến cùng tâm tư. Chờ một chút, cảm giác này. Đoan Mục Dung nhướng mày, nàng theo bản năng cảm thấy không thích hợp. Làm sao vậy? Dung tỷ tỷ Nguyệt Nhi đang ở Đoan Mục Dung bên cạnh, thấy Đoan Mục Dung cau mày, vội vã ân cần hỏi. Trầm Vũ Thiên Dạ cư nhiên. Thật là trầm vũ thiên dạ. Đoan Mục Dung trên gương mặt tươi cười có vài phần tái nhợt, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, địch nhân thế mà lại ác độc như vậy. Dung tỷ tỷ, cái gì là trầm vũ thiên dạ? Nguyệt Nhi chợt vừa nghe đến cái này kỳ quái danh từ, không khỏi hỏi. Đó là cái này trên thế giới kỳ lạ nhất một loại độc dược, đang luyện chế thời điểm phải trải qua 1000 cái đêm tối, không thể nhìn thấy ánh mặt trời, thế nhưng ở sau khi luyện thành, vô hình vô vị. Nhất ngộ ánh mặt trời, sẽ biến hóa thành một cái nhất vì mãnh liệt độc vụ. Lúc này đây, là mặc ra trăm năm qua lớn nhất hạo kiếp. Đoan Mục Dung tự lẩm bẩm, nhưng không biết bên cạnh Nguyệt Nhi có nghe hay không tin tưởng của nàng nói. Thế nhưng Nguyệt Nhi cũng là có thể cảm giác được Đoan Mục Dung trong lòng hoảng loạn vô chủ, mà đúng lúc này, hừng đông tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, đã chiếu sáng mặc ra cơ quan thành. Hôm nay ánh mặt trời đặc biệt độc ác, chiếu vào trên thân thể người. Chỉ làm cho người cảm thấy có một ít hoa mắt chóng mặt. Không đúng, vì sao cái này ánh mặt trời sẽ để cho đầu ta ngất? Đầu Thiên Trà có một ít buồn bực, nàng đang chuẩn bị đi ra cửa đi, lại phát hiện bên ngoài trông coi đệ tử bỗng nhiên ngã trên mặt đất, cả kinh nàng nhanh lên hướng trên hành lang chạy. Cơ quan ngoài thành, Vệ U Nguyệt nhìn lên trên trời Thái Dương, nét mặt trong lúc bất chi bất giác nhiều hơn một nụ cười, chính là hiện tại, dưới mệnh lệnh, toàn lực công thành. Vâng tướng quân lĩnh mệnh. Xoay người dồn khí đan điền, cơ kỳ, công thành Trương Lương chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy một mặt to lớn cờ xí đang từ phương xa chân núi chậm rãi mọc lên, sau đó càng biến càng lớn, theo sát này mặt tướng kỳ phía sau, thì là một mảng lớn kéo dài vô tận trường thương chi lâm, những cái này hiện lên u mịch hàn quang trường thương, thẳng hướng hướng bầu trời, dường như muốn đâm phá thương khung. Lui về phía sau nữa nhìn lại, là từng mảnh một mặc áo giáp tần quốc giáp sĩ, đi lại lúc không ngừng phát sinh áo giáp lẫn nhau ma. Lao âm thanh, tính bằng đơn vị hàng nghìn tần quốc binh sĩ đồng thời hướng phía mặc ra cơ quan thành cuộn trào mãnh liệt mà đến, phóng tầm mắt nhìn tới, thật giống như chân trời bỗng nhiên xông ra một cái màu đen sóng chiều. Thế nhưng lúc này Trương Lương nhưng là không có bao nhiêu khẩn trương tình, mặc ra cơ quan thành nếu đã biết tuyển trạch kiến tạo ở chỗ này, nhất định là có vài phần dựa vào, địa lợi lấy trồng hòa, cộng thêm cơ quan, cửa ải này cũng không phải khó có thể tưởng tượng. Mà lúc này mặc ra mọi người, bởi vì có lúc trước hắn nhắc nhở, chúng độc không có mấy người, trên cơ bản đều ăn rồi đoàn mục dung phân phát xuống bách thảo đan. Mà cái thanh nhi quỷ cốc thổ nạp thuật, có thể ở trong một thời gian ngắn giữ gìn nàng tự bảo vệ mình không lừa bịp, cho nên lúc này Trương Lương cũng là không có chút nào lo lắng. Cao Tiệm Ly mấy người cũng không có nghĩ qua dùng lực, dù sao tần quốc sĩ binh người thật sự là nhiều lắm, các nàng chuẩn bị đem các loại tần quốc binh sĩ dụ dỗ vào mặc ra máy móc quan trùng, vì vậy đặc biệt địa mệnh người vừa đánh vừa lui. Cái này kế hoạch cũng là trong nguyên bản kịch tình Cao Tiệm Ly đám người nghĩ ra, thế nhưng đêm qua thời điểm bị Trương Lương dẫn đầu đưa ra. Nhìn trước mặt khó gặm xương cứng dồn dập ngã xuống, cái này vẫn ngăn cản cùng với chính mình mặc ra cơ quan thành rốt cuộc sụp đổ. Tần quốc sĩ binh nguyên bản có vài phần sa sút tinh thần đích sĩ khí thoáng như bỗng nhiên tập trung vào một cái cổ lực lượng mới, gia tăng tốc độ đẩy mạnh. Đứng ở phía sau vệ U Nguyệt nhìn trước mặt tần quốc binh lính tốc độ tiến lên, không có khả nghi, cái này cùng nàng theo dự đoán tình huống giống nhau như lúc, thế nhưng, vệ U Nguyệt trong lòng vẫn là sinh ra một phần báo động. Giả như người kia thực sự ở mặc ra cơ quan bên trong thành, hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy để chính mình tấn công vào bên trong thành. Hoặc có lẽ là, trong này còn có ẩn nút sắc cơ.